Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Giải quyết ốc tiểu đội, chương 730. Giải quyết ốc tiểu đội hoạt động một chút thân thể. Đoạn Thu hướng thẳng đến cách đó không xa xông tới kỵ sĩ giết tới. Bởi vì Đoạn Thu đã giải quyết ốc, cho nên những này tới trợ giúp ốc chiến sĩ không cần lo lắng ngộ thương. Trực tiếp phát động công kích từ xa, có ma pháp sư, có cung tiễn thủ, lập tức các loại công kích liền hướng phía Đoạn Thu bay tới. Bất quá Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn, cho nên những công kích này cũng không có tạo được tác dụng. Tại bắn vọt trên đường, chung quanh thời gian dần trôi qua xuất hiện một chút kim loại trường kiếm. Đoạn Thu trực tiếp sử dụng kiếm chặn, khoảng cách của song phương từng chút giảm bớt cái này. Tất cả công kích từ xa đều không có phá vỡ Đoạn Thu ma pháp hộ thuẫn. Ngay lúc này, học kỵ sĩ trong đội ngũ mấy tên người mặc kim loại áo giáp trọng giáp chiến sĩ ra tốc vọt lên ra ra. Những này trọng giáp chiến sĩ vũ khí đều là trường thương. Hiển nhiên muốn nương tựa theo chức nghiệp ưu thế đem Đoạn Thu cho vây quanh. Bất quá lúc này Đoạn Thu cũng thanh kiếm trận hoàn toàn kêu gọi ra. Đoạn Thu thấy thế nhẹ nhàng nhảy lên liền hướng phía không trung bay đi. Kim loại vũ dực có thể để Đoạn Thu phi hành, cho nên là căn bản không có khả năng đem Đoạn Thu bao vây lại. Lần này Đoạn Thu không có rơi xuống đi, mà là lơ lửng tại không trung. Trường kiếm trong tay bên trên xuất hiện từng tia lôi điện. Trải qua mấy giây tích xúc năng lượng, lôi điện càng ngày càng nhiều. Mà lúc này đây mấy tên ốc trọng giáp chiến sĩ cũng vọt tới hơn 20 mét bên ngoài. Đúng lúc là kiếm khí công kích phạm vi, huy động trường kiếm, một tia chớp kiếm khí liền bị Đoạn Thu thả ra ngoài. Đạo kiếm khí này cơ hồ toàn bộ là lôi điện tạo thành. Tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng tại những này trọng giáp kỵ sĩ ở giữa. Chiến đấu cứ như vậy tiếp tục. Bất quá lần này Đoạn Thu nhưng không có lưu thủ, đi lên liền sử dụng toàn lực công kích, lôi điện kiếm khí đánh trúng mục tiêu sau liền đã dẫn phát bạo tạc. Lập tức liền đem hai tên trọng giáp kỵ sĩ cho văng ra ngoài. Cái khác mấy tên kỵ sĩ cũng bị lôi điện kiếm khí điện toàn thân tê liệt. Phóng thích xong lôi điện kiếm khí, vừa vặn đánh gãy trọng giáp kỵ sĩ công kích, Đoạn Thu trực tiếp mang theo kiếm trận vọt tới. Kiếm trận tại Đoạn Thu chung quanh có hơn 30 mét phạm vi. Đoạn Thu không có khống chế kiếm trận, mà là tự động công kích chung quanh mục tiêu, mà Đoạn Thu thì vọt thẳng hướng gần nhất một trọng giáp kỵ sĩ. Một đạo đại kiếm khí quá khứ đem một còn không có phản ứng tới trọng giáp kỵ sĩ từ tọa kỵ bên trên. Đánh hạ, ngay sau đó tay trái lôi điện xuất hiện, đối ngã trên mặt đất kỵ sĩ chính là lôi điện công kích. Công kích trọng giáp chiến sĩ lôi điện ma pháp là hữu dụng nhất. Có thể xuyên thấu hộ giáp công kích bản thể, Đoạn Thu thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư, cho nên chỉ cần là thường dùng ma pháp nguyên tố hắn đều có thể sử dụng. Điểm kích kéo dài mười mấy giây, mặc kệ tên này ốc chiến sĩ chết không, Đoạn Thu vung ra một đạo đại kiếm khí quá khứ liền bắt đầu công kích cái khác tới gần địch nhân. Mặc dù có kiếm trận trợ giúp, nhưng là Đoạn Thu vẫn là bị bao vây lại. Tám tên chiến sĩ vây quanh Đoạn Thu, bên ngoài còn có viễn trình trực tiếp phụ trợ, không có cường giả đỉnh cao. Bất quá phong hào cường giả có mấy tên, nếu như tiếp viện bên trong có cường giả đỉnh cao Đoạn Thu khả năng sẽ còn cẩn thận một chút. Thế nhưng là không có cường giả đỉnh cao liền không sợ. Nhanh chóng xuyên thẳng qua tại những này chiến sĩ bên trong. Các loại kiếm khí tứ tán, cẩn thận, là một nhân loại cường giả tối đỉnh, nhanh kêu gọi trợ giúp, chiến đấu vài phút, một trọng giáp chiến sĩ lớn tiếng hô, nhiều người như vậy vây quanh một nhân loại vậy mà không giải quyết được. Ngược lại còn bị Đoạn Thu giải quyết hết hai người, phổ thông cường giả căn bản làm không được những thứ này. Mấy đạo đại kiếm khí hướng phía bốn phía phóng thích, Đoạn Thu vừa cười vừa nói, hiện tại mới phát hiện sao, không cảm thấy chậm sao. Sau khi nói xong kiếm trận liền bị Đoạn Thu khống chế được. Tại đoạn thu khống chế phía dưới hướng phía chung quanh ốc phát động công kích. Mà lôi điện kiếm khí, băng phong kiếm khí loại hình thuộc tính kiếm khí cũng bị đoạn thu phóng liên tục. Lúc đầu vây lại đoạn thu trận hình lập tức liền được mở ra lỗ hổng. Đoạn thu muốn chính là cái này hiệu quả, tìm tới trận hình lỗ hổng về sau, trực tiếp tăng tốc độ liền xông ra ngoài, lao ra đoạn thu lần nữa tăng lên tốc độ, cầm trong tay ngưng huyết trường kiếm thẳng táp hướng phía một viễn trình chức nghiệp vọt tới. Đây là người nữ tính ốc cung tiễn thủ, nàng tự nhiên là phát hiện xông tới đoạn thu, bất quá căn bản không có thời gian đào tẩu, đoạn thu tốc độ quá nhanh, sau lưng xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, kiếm quang hiện lên đoạn thu ở tên này ốc sau lưng ngừng lại. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, cho nên đoạn thu miểu sát tên này nữ tính ốc cung tiễn thủ sau những người khác mới phản ứng đi qua. Lúc này cứu viện đã chậm. Mục sư chữa trị năng lượng bao phủ tới, tên này cung tiễn thủ còn có ý thức, nhưng là thân thể lại tại chậm rãi ngã xuống, kiếm khí đâm xuyên qua trái tim của nàng, trừ phi sử dụng sinh mệnh chi thủy loại này đẳng cấp dược vật. Nếu không thì không cứu sống, giải quyết tên này cung tiễn thủ về sau, đoạn thu không có dừng lại, lại hướng phía bên cạnh một ma pháp sư phóng đi, nhanh ngăn lại hắn. Ma pháp sư thấy thế một cái thoáng hiện liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đoạn thu cũng là ma pháp sư, cho nên một giây sau cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoặc ma pháp sư xuất hiện tại hơn 30 mét bên ngoài cho là mình an toàn. Vừa mới chuẩn bị phóng thích ma pháp thuẫn, đoạn thu trường kiếm liền từ phía sau nàng đâm xuyên, ma pháp sư. Cung tiễn thủ chờ viễn trình chức nghiệp căn bản không có bất luận cái gì hộ giáp. Cho nên cận thân sau có thể tùy tiện đánh giết, lại một ốc chết mất, đoạn thu từ tên này ma pháp sư trong thân thể rút ra trường kiếm. Về sau liền đem mục tiêu đặt ở cách đó không xa một cung tiễn thủ trên thân. Liên tục đánh giết hai tên ốc, lúc này thú nhân khác cũng phản ứng đi qua. Đoạn thu còn không có công kích liền lại bị bao vây. Hai tên ốc trọng giáp chiến sĩ lập tức cuồng hóa, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao, mà đoạn thu cũng thanh kiếm trận cho triệu hoán trở về. Hiện tại viễn trình chức nghiệp còn có hai tên, một ma pháp sư một cung tiễn thủ, cái khác đều là cận chiến chức nghiệp, bởi vì lúc trước phát sinh sự tình. Cho nên lần này ma pháp sư cùng cung tiễn thủ đều đứng ở hơn 200 mét bên ngoài. Để cận chiến chức nghiệp ngăn chặn đoạn thu, hội trưởng, có trợ giúp đến đây, trong tai nghe truyền đến ưng mỹ nữ thanh âm ni đoạn thu một bên chiến. Đấu vừa nói, các ngươi đi giải quyết tới những người này, về sau tới đón ta, minh bạch cách đó không xa ẩn hình chiến cơ chậm rãi hướng phía trợ giúp tới. Lộ tuyến bay đi, nhiều chức năng trên chiến đấu cơ có rất nhiều vũ khí. Hiện tại cường giả đỉnh cao căn bản gánh không được, chiến đấu đến lúc này, đoạn thu cũng bạo phát bắt đầu. Các loại thuộc tính kiếm khí tư tán, không đến một phút đồng hồ liền giải quyết một trọng giáp chiến sĩ. Kiếm trận cũng bắt đầu phát lực, rất nhanh lại một ốc chiến sĩ được giải quyết, chết mất hai người. Đoạn thu áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, cùng kiếm trận phối hợp rất nhanh liền lại xử lý một người. Hoặc chiến sĩ một cái tiếp theo một cái chết mất, sau 3 phút chung quanh liền đều là ốc thi thể. Bây giờ còn có 3 tên ốc, một ma pháp sư, một cung tiễn thủ, còn có một mục sư. Mục sư ngay tại cách đó không xa, đã bỏ đi chống cự, mà cung tiễn thủ cùng ma pháp sư đã đào tẩu rất xa. Hết chương.